Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Thương Khâu Mạnh Hồng Tông. Hồ Tuyết cả giận nói, ngươi là bán thuốc, nói chuyện làm sao thất đức như vậy? Nói xong, kéo Liễu Long An tay, quay thân hướng về cửa tiệm đi đến, lại bị lời mới vừa nói tuổi trẻ đạo nhân đưa tay ngăn trở. Hồ Tuyết cau mày nói, ngươi làm gì? Không được mua đồ, còn không cho ra ngoài sao? Trẻ tuổi đạo nhân nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, âm u lạnh lẽo nói, ngươi đến cái này quấy rối sinh ý, đảo xong đời liền muốn đi sao? Người này chừng 30 tuổi, khuôn mặt tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, xương gò má cao ngất, cái cằm rất ngắn, giống như miệng xuống chính là cổ. Hắn nói một tiếng, các vị sư đệ, các ngươi đều đến, mấy tên trẻ tuổi tiểu nhị dồn dập đi tới. Chỉ có một vị vẻ mặt thanh tú người thiếu niên, nhưng đứng tại mấy cái kia khách hàng bên cạnh. Chiếu cố sinh ý, đại sư huynh, nàng vừa rồi giống như nói, chúng ta đan dược hố người. Một người trẻ tuổi đối với ngắn cái cằm nói, đại sư huynh. Còn có người dám nói chúng ta Mạnh Hồng Tông bán là độc dược. Khác một người trẻ tuổi âm hiểm cười, ngắn cái cằm gật gật đầu. Đối với Hồ Tuyết nói, không phải không để ngươi ra ngoài. Muốn có thể đi, mua lấy 10 hộp kim thạch đan dược. Lập tức liền thả các ngươi đi. Hồ Tuyết nói, chúng ta không mua. Ngắn cái cằm nói, vậy ngươi cảm thấy còn có thể đi được không? Trong phòng mấy cái kia khách hàng, nhìn tới mở tiệm cùng khách hàng cãi nhau, đều đối với cái kia thanh tú thiếu niên cười cười. Tại ngắn cái cằm bên cạnh vòng qua, nhanh như chớp chạy ra khách điếm đi. Hồ Tuyết cũng muốn vòng qua, nhưng Tả Xung Hữu Đột đều bị ngắn cái cằm cản lại. Liễu Long An đối với ngắn cái cằm nói, vị đạo trưởng này, chúng ta không biết nói chuyện, chỗ đắc tội. Lại xin ngươi tha thứ cho, chúng ta đi ra thời gian trên người đều không có mang bạc. Về sau lại đến mua các ngươi đan dược đi. Ngắn cái cằm âm hiểm cười nói, không mang tiền sao? Ta xem ngươi nương tử trước ngực căng phồng, nếu như mang có phải hay không tiền? Cái kia chính là trộm chúng ta đan dược. Các sư đệ, chúng ta là có phải hay không đến tìm một chút tiểu nương tử này bên cạnh a? Vài cái tiểu hỏa kế chăm miệng một lời, nhất định, cái kia thanh tú thiếu niên chạy tới, nói, đại sư huynh, người bệnh cũ lại phạm vào, tiếp tục bị sư phụ biết, nhất định đều đem đánh thành ngoại môn đệ tử, ngắn cái cằm lúc này trong mắt hết sạch lấp lóe, nhìn thấy dạng này sắc đẹp, sớm đã đem sư phụ quên đến lên 9 tầng mây, hắn đi về phía trước một bước. Đối với Liễu Long An nói, tiểu tử ngốc, ngươi tại cái này chờ một lát, chỉ chốc lát, ta mang ngươi nương tử đến buồng trong đi, tìm tới thân thể liền thả các ngươi đi. Chợt nghe Hồ Tuyết cười nói, tốt, ta xem không cần đi trong phòng, ngay tại cái này lục soát được. Liễu Long An nghe nàng ngôn ngữ khác thường, lập tức minh bạch Hồ Tuyết muốn giở trò xấu, thầm nghĩ. Nàng vốn là hồ ly tinh, những người này nếu không nhận ra, nói rõ không có cái gì đạo hạnh, mấy người này quả thực đáng hận, vậy liền để Hồ Tuyết thu thập bọn hắn hả giận. Nếu có sao đo, ta tiếp tục đưa tay cũng không muộn. Ngay sau đó giả bộ sợ hãi, cấp bách né qua một bên, ngắn cái cằm liếc hắn một cái, thầm nghĩ, nguyên lai là một đồ bỏ đi. Đáng tiếc cái này giống như hồ ly tinh xinh đẹp lão bà. Hắn làm sao biết, đứng ở trước mặt mình, chính là người đáng sợ hồ ly tinh. Thanh tú thiếu niên vội la lên, đại sư huynh, ta chớ hồ nháo đi, một hồi sư phụ có thể đã đến. Ngắn cái cằm nói, ngươi phải sợ, liền ở một bên đợi, có ngày hôm nay không có đến mai một, lại không vui a vui a. Còn mẹ nó có cơ hội không? Bên cạnh vài cái tiểu hỏa kế đột nhiên trở mặt biến sắc. Đều không nói lời nào. Ngắn cái cằm cùng Hồ Tuyết thương lượng. Ta xem chúng ta vẫn là đi trong phòng soát người đi. ở chỗ này, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng. Mấy cái kia tiểu hỏa kế bọn họ lúc này mới lại là một hồi cười vang, bất quá tựa hồ chỉ là cổ động, cười đến 10 điểm miễn cưỡng. Hồ Tuyết cười ngọt ngào nói, tốt, ngươi đến ôm ta đi vào đi. Tất cả mọi người là sững sờ, xoa xoa con mắt, móc móc lỗ tai, không thể tin được đây là sự thực. Ngắn cái cằm cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn sang Hồ Tuyết, lại nhìn xem Liễu Long An, ngược lại là do dự. Hồ Tuyết khích lệ nói, đến nha, mau tới nha. Ngắn cái cằm cắn răng nói, tiểu nương tử, ngươi giả thần giả quỷ hù dọa ta đúng không? Đây chính là chính ngươi nói. Hùng Anh nhẫn tâm, hướng về Hồ Tuyết đi tới. Khó khăn lắm đi đến trước mặt Hồ Tuyết. Đột nhiên cảm giác hai mắt hoa một cái, nháy mắt mấy cái lại nhìn. Mỹ nữ kia vẫn cười nhẹ nhàng nhìn lấy chính mình. Thầm nghĩ, thật sự là phong tao đến quá sức. Bế lên, sải bước vào trong phòng liền đi. Bỗng nghe mỹ nữ kia ở đầu vai kêu lên, làm sao ôm ta, ngươi là đùa giỡn hay sao? Nhanh buông ta xuống. Ngay sau đó miệng thảo luận nói, đây chính là chính ngươi để cho ta tại vuốt ve, thế nhưng là trách không được ta. Mỹ nữ kia lại kêu lên, đại sư huynh, là ta, ngươi bị điên đi. Ngắn cái cằm chợt thấy cổ quái, vội vàng mỹ nữ để dưới đất, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là mình một sư đệ. Hắn vội vàng chuyển người qua, chỉ thấy Liễu Long An khoanh tay đứng ở bên cạnh. Cái kia, nương tử, đang cúi đầu cười trộm, vài cái sư đệ đều nửa miệng mở rộng, nhìn không chuyển mắt, nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia giống như ban ngày thấy ma. Ngắn cái cằm lại nhìn xem ôm tới sư đệ, gặp hắn một mặt lúng túng, lách mình hướng bên cạnh tránh đi. Đúng là mẹ nó tà môn, rõ ràng vuốt ve là cái nào tiểu nương môn nhi, làm sao biến thành sư đệ. Ngắn cái cằm trở lại xông tới Hồ Tuyết trước mặt. Hồ Tuyết làm ho hai tiếng, nghiêm túc hỏi, lục soát cái gì hay chưa? Ngắn cái cằm đột nhiên nghĩ đến, nữ tử này cũng mẹ nó là một ma quỷ đi. Vừa nghĩ đến đây, toàn thân lên một lớp da gà, cấp bách đối với một sư đệ nói, nhanh đi, đến trong phòng kiếm điểm máu gà. Vừa nghe nói muốn bắt máu gà, mấy cái kia sư đệ cũng sợ lên, đều cẩn thận tuyệt đến đại sư huynh sau lưng. Người tiểu sư đệ chạy đến buồng trong, run lập cập bưng nửa bát máu gà đi ra. Ngắn cái cằm nói, hát, hát nàng. Tiểu sư đệ cắn răng nhắm mắt, đem máu gà hát xuất ra. Hắn rõ ràng là nhắm chuẩn Hồ Tuyết, lại đột nhiên chuyển hướng, hát tại ngắn cái cằm trên mặt. Máu gà lộn xộn tung tóe, đám người tiểu nhị cấp bách tránh né, đại sư huynh của bọn hắn trên mặt ào ào chảy xuống máu gà. Cuống quýt vung tay, lộ ra hai cái mắt, thấy tình cảnh này, Liễu Long An nén không được, ha ha cười ra tiếng. Hồ Tuyết đi đến bên cạnh hắn, giữ chặt tay của hắn nói, thú vị sao? Liễu Long An cười nói, không sai biệt lắm là được rồi. Chúng ta cái này liền trở về đi. Hai người đang muốn rời khỏi, chợt nghe ngoài cửa có người quát, Mạnh Hồng Tông địa bàn, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cổng đi vào một vị hơn 40 tuổi đạo trưởng, mặt dài như ngựa, mặc trường bào màu xanh, trên đầu kéo đạo kế, sau lưng cõng một thanh bảo kiếm. Hắn sớm tại cửa ra vào nhìn nửa ngày, lúc này đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Các ngươi mỗi ngày đều đang làm gì? Hả? Không được hào hào luyện công, cũng không dễ tốt chế dược bán thuốc, mỗi ngày liền nghĩ tán gái, một cái đồ không có chí tiến thủ. Hắn chỉ ngắn cái cằm bọn người mắng. Mấy người kia đều ngoan ngoãn đứng đấy, động cũng không dám động. Hắn nhìn tới ngắn cái cằm trên mặt máu gà, cả giận nói, ai bảo các ngươi làm hỏng máu gà? Đó là đêm nay bắt yêu dùng, các ngươi không biết sao? Thấy mọi người đều không dám nói chuyện, hắn liền chuyển hướng Liễu Long An cùng Hồ Tuyết, thái độ hung dữ. một mặt tức giận, các ngươi là vị nào thần tiên? Ỷ vào chính mình biết chút hạ lưu yêu thuật, liền dám đến Nhất Dược Đường đến đập phá quán. Liễu Long An nói, đạo trưởng bớt giận, là các ngươi mấy vị này tiểu nhị, muốn khi dễ nương tử của ta. Hồ Tuyết nghe Liễu Long An xưng chính mình nương tử, lập tức hai gò má ửng hồng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mà nhìn hắn. Hừ hừ, làm sao ta nhìn thấy, lại là nương tử của ngươi đang đùa bỡn đồ đệ của ta. Liễu Long An nói, đạo trưởng chỉ biết nàng một, không biết thứ hai, chấm ngoặc kép, đạo trưởng thành trừng mắt, cái gì nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, các ngươi mua lấy 20 hộp đan dược, bản đường chủ sẽ tha cho các ngươi, bằng không thì, ta bảo kiếm này có thể không tha người. Nói xong, thương lang một tiếng, sau lưng bảo kiếm tự hành bay vào trong tay của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.